sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 124, góc truyện audio.com. Túc Lăng tầm mắt thủy chung không rời Cố Vân, thật giống như nàng là vật sở hữu của hắn. Trong lòng Ngao Thiên bỗng nhiên hiện lên một loại quái dị cảm giác, nói không rõ kia là cái gì, tóm lại hắn không muốn cho Túc Lăng quá. 16 buổi tối ta nàng cùng một chỗ, nàng ngày đó ở trên cây ngủ, ta sợ nàng ngã xuống, vẫn không có rời đi. Ngao Thiên nhìn về phía Cố Vân, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, tuy rằng là cực đạm cười, cũng là ở đây mọi người ai cũng không gặp qua. Lạnh như băng thanh âm như cũ nhưng là như thế nào nghe đều mang theo một loại thản nhiên sùng nịch. Hai cao ánh nhau giành vân tỉ hoa. Ngao Thiên nói xong, trong phòng lâm vào trước nay chưa có tĩnh mịch. Rốt cục Túc Lăng hắc ám mắt từ trên người Cố Vân rời đi, nhìn về phía nam nhân khẽ dựa cạnh cửa, trước mắt hàn sương lại mang theo khiêu khích. Ngạo nghễ mắt ưng chống lại đông lạnh con ngươi đen, hai cái đồng dạng lạnh như băng nam nhân không ai nhường ai, chẳng qua một cái kiệt ngạo bất tuân, một cái hờ hững vô tình. Ở tình cảm phương diện nghiêm trọng thần kinh thiếu Cố Vân, chỉ cảm thấy hôm nay Ngao Thiên có điểm là lạ. Mà trong lòng Đan Ngự Lam đám người còn lại là giờ khóc giờ cười, hai người này sẽ không ở đề hình phủ đánh nhau đi. Loại không khí này, bọn họ đứng ở chỗ này có chút xấu hổ. Lữ Tấn ho nhẹ một tiếng, chạy nhanh đem đề tài lại nhiễu trở về. 16 án tử phát sinh ở giờ dần canh ba, vừa vặn là lúc Thanh cô nương ngủ, cho nên cho dù ngày đó buổi tối ngươi cùng nàng cùng một chỗ vẫn là không thể hoàn toàn chứng minh ngươi không phải hung thủ. Xác thực không thể chứng minh, Đan đại nhân cho rằng ta có hiềm nghi, ta có thể ở lao chờ các ngươi chậm rãi thẩm vấn. Ngao Thiên chậm rãi thu hồi cùng Túc Lăng tranh phong tầm mắt, lạnh như băng không có biểu tình, làm cho người ta nhìn không ra hắn những lời này là có ý tứ gì, thản nhiên châm chọc ý tứ hàm xúc nhưng thật ra không cần nghiền ngẫm cũng thập phần sáng tỏ. Đan Ngự Lam trầm mặc không nói, giống ở tự hỏi cái gì. Cố Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lạnh giọng nói. Trả án vốn chính là trách nhiệm của quan phủ, các ngươi cho rằng Ngao Thiên có tội, hẳn là từ các ngươi tìm chứng cớ chứng minh hắn là hung thủ mà không phải làm cho hắn chứng minh chính mình không phải hung thủ. Trình Hàng cùng Lữ Tấn trao đổi ánh mắt, Lữ Tấn tiến lên từng bước. Đại nhân, lễ mừng sắp đến, nếu Ngao Thiên thâm minh đại nghĩa như thế cũng thỉnh ngài lấy đại cục làm trọng. Nếu Ngao Thiên giam giữ mà hung đồ vẫn gây án thuyết minh hung thủ không phải Ngao Thiên, nếu là hung đồ không gây án cũng cam đoan lễ mừng kinh thành Thái Bình. Bọn họ thật sự muốn đem Ngao Thiên giam, Cố Vân thanh tú mi gắt gao Túc Đan Ngự Lam quả nhiên là hồ đồ. Đan Ngự Lam đương nhiên không có hồ đồ, thanh mạt lời nói, hắn cũng rõ ràng, nhưng mà Lữ Tấn lời nói cũng không phải không có đạo lý. Này án tử so với thất tâm án càng khó giải quyết, hung đồ xuống tay không có cố định đối tượng, điều này làm cho toàn thành dân chúng đều sợ hãi, ngoại quốc đặc phái viên mới có thể lấy này đùa cợt khung nhạc. Trước mắt không có xác thực manh mối, hình bộ căn bản không thể nào xuống tay, hiện tại Ngao Thiên bị hiểm nghi lớn nhất, đem hắn bắt giữ gần nhất đối dân chúng cũng có công đạo thứ hai. Này án tử có lẽ thật sự cùng Ngao Thiên có liên quan, cho dù không phải hắn làm, cũng có thể là hướng về phía hắn. Góc truyện audio.com. Đan Ngự Lam trần chờ trong chốc lát, khôn khéo mâu đảo qua Túc Lăng hắc ám mặt, đột nhiên hỏi nói. Hoàng thượng đem lễ mừng bảo vệ công việc giao cho Túc tướng quân, việc này Túc tướng quân nghĩ như thế nào? Cố Vân thầm mắng một tiếng gian trá, lòng của nàng trung tuy rằng chỉ quan tâm phá án, không hỏi chính trị nhưng cũng không ngốc. Đan Ngự Lam biết rõ bắt người như vậy không hợp lý, liền muốn lợi dụng Túc Lăng đem Ngao Thiên giam giữ, lần trước vì giúp nàng, Ngao Thiên cùng Túc Lăng đánh một trận, nhìn hắn hiện tại sắc mặt chỉ biết hắn nhất định ghi hận trong lòng. Kia Ngao Thiên chẳng phải là, quả nhiên, Túc Lăng chậm rãi giơ lên khóe miệng, trầm thấp thanh âm cao giọng trả lời. Ngao Thiên ngân phát cùng hung đồ đặc thù ăn khớp. Hung án thời gian không có nhân chứng chứng minh hắn vô tội, đêm nay lại xuất hiện ở hung án phụ cận, thật sự khả nghi. Tại kia song ưng mâu Ngao Thiên bất vi sở động, tựa hồ sớm biết hắn nói cái gì, lạnh lùng thản nhiên trào phúng cùng khinh thường. Bất quá, ngay tại Cố Vân đều nghĩ đến Túc Lăng có ý đem Ngao Thiên giam giữ hắn, cương nghị thanh âm vững vàng nói. Không có xác thực căn cứ chính xác, cũng chỉ là có hiểm nghi mà thôi, bởi vậy đem bỏ tù không hợp luật lệ. Phá án bắt người là Đan đại nhân chuyện không cần hỏi ta. Túc Lăng tuy là võ tướng, nhưng tại đây ám ba khởi động triều đình làm quan nhiều năm như vậy sao lại không biết Đan Ngự Lam đánh chủ ý gì, hắn là xem Ngao Thiên không vừa mắt nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ để người lợi dụng. Cố Vân đôi mi thanh tú khẽ nhếch có chút kinh ngạc nhìn Túc Lăng, nguyên lai. Hắn không phải chỉ biết phát hỏa, chết cười hình tượng của Lăng Ca Tia Di mắt vân tỉ. Đan Ngự Lam thầm than, hắn vẫn là xem thường Túc Lăng, vì thế hơi hơi chắp tay, cười nói. Túc tướng quân lời nói hữu lý, trầm ngâm một lát Đan Ngự Lam đối với Ngao Thiên nói. kia không bằng làm phiền Ngao Thiên ở hình bộ xương phòng ở mấy ngày cũng không bỏ tù, như thế có được hay không? Xương phòng cũng không cần, đại lao ngược lại thoải mái. Ngao Thiên lãnh ngạo nói, thân mình đứng thẳng đối với Trình Hàng nói. Đi thôi, Trình Hàng sửng sốt, hắn đồng ý, người này quả nhiên là cứng rắn tính tình, Trình Hàng đối hắn lại có điểm hảo cảm. Làm cái tư thế thỉnh, đắc tội thỉnh, chờ, hai người còn chưa đi ra ngoài phòng, Cố Vân bỗng nhiên lên tiếng. Nàng cố chấp cùng đối pháp lý kiên trì, nàng sẽ kêu đình, Đan Ngự Lam sớm có sở liệu chính là nguyên tưởng rằng nàng phản đối bọn họ bắt người, ai ngờ, nàng chính là bình tĩnh hỏi. Đan đại nhân, ta có lời cùng hắn nói một mình, có thể chứ? Đan Ngự Lam không giấu vết nhìn Túc Lăng, hắn vẫn đen mặt ngồi kia, không nói một câu. Túc Lăng đều không có ý kiến, hắn còn có cái gì mà nói. Xin cứ tự nhiên, Cố Vân đi ra ngoài, Ngao Thiên chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn là đi theo nàng. Cố Vân ở trong viện đứng bỗng nhiên xoay người, nhìn Ngao Thiên bình tĩnh vô ba, thấp giọng nói. Người biết hung thủ là ai, đúng hay không? Hắn đêm nay tới đây mục đích vì muốn Đan Ngự Lam không bắt người khác đi. Trong trẻo đôi mắt chứa sắc bén mũi nhọn, Ngao Thiên ngẩn ra, lãnh cứng rắn trả lời. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, lại bỏ lại một câu, Ngao Thiên xoay người đối Trình Hàng nói. Đi thôi, hai người rất nhanh ra khỏi viện, Cố Vân lẳng lặng đứng ở thật sâu lâm vào suy nghĩ, mày mặt nhăn so với lúc nào đều nhanh. Khóc chuyện audio.com, nàng không có truy vấn Ngao Thiên, cũng không cần, bởi vì vừa rồi hắn đã muốn nói đáp án cho nàng. Hắn quả nhiên biết. Hung thủ là ai, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn lại vì sao cam tâm tình nguyện thay hung thủ bỏ tù? Túc Lăng nhìn chăm chú trong viện nữ nhân, khi nào thì nàng mặt co mày cáu như thế quá? Nàng vì Ngao Thiên lo lắng, bọn họ quan hệ nhưng lại đã đến tình trạng này. Mùa thu sáng sớm, hơi lạnh gió thu thổi lá vàng kêu lên sàn sạt, vài lá vàng chậm rãi bay xuống tỏ rõ thu đã đến. Cứng cắp đại thụ nằm một nữ tử, nàng tự nhiên không phải bi xuân thương thu, trầm trọng hít thở cùng với thân mình lên xuống, trên trán là mồ hôi. 299, 300, làm xong, Cố Vân hai tay ôm đầu gối, từng mụm hô hấp. Nàng tối hôm qua cơ hồ không ngủ, luôn luôn tự hỏi án tử. Phía trước vài cái thụ hại nhân khẩu cung đều không có trọng dụng chỗ, nhất là cưỡng gian án, ghi lại thật sự thiếu, phỏng chừng là nha dịch cũng không dám hỏi. Nàng có lẽ hẳn là tự mình đi tìm người thụ hại hiểu một chút tình huống. Còn có tối hôm qua, hỏi ý ghi chép cũng vẫn không có chuẩn bị tốt, nàng cảm thấy tối hôm qua hung thủ gây hẳn là vội vàng, không có giống vài án trước làm thong dong, theo hắn chọn địa điểm có thể nhìn ra. Hắn là cố ý như thế vẫn là, dưới tình thế cấp bách là ngẫu nhiên, cách chương.